Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, Thiên Thư Khuyết Hồng Hư Thái Thanh. Quạt sắt ẩn hướng bắc mà đi, Thái Hoa Sơn bên ngoài, Lý Nguyên Tâm thở dài, đối bên cạnh Lý Tịch Trần ngôn ngữ, trong đó có nhiều bất mãn. Sư đệ, người tại sao đáp ứng Thanh Nhược Lạp? Làm cái kia thí pháp người. Lý Nguyên Tâm cau mày, chuyển qua hai gò má, hướng phía Thái Hoa Sơn phương hướng liếc qua. Thí pháp, nói rõ cái này đạo pháp thuật còn không hoàn thiện, trong đó có nhiều tai họa ngầm. Lý Tịch Trần là Lý Nguyên Tâm tiếp dẫn từng cặp, hắn tự nhiên không nguyện ý để hắn làm Thanh Nhược Lạp thí pháp người. Sư huynh giải sầu, liên quan tới thí pháp, sư đệ ta tự có so đo. Lý Tịch chợt cười cười, Thanh Nhược Lạp truyền thụ cho hắn thủy đạo thần thông không ít, liên đới trước đó chiêu kia, đại huyễn thiên địa cũng dạy cho hắn. Hồng Hư Thái Thanh, đây là Thanh Nhược Lạp chân truyền từ Thượng Thiện Nhược Thủy Thiên Thư bên trong tập được cổ tiên pháp, chỉ là pháp quyết không được đầy đủ, vì vậy hắn để ngươi làm cái này thì pháp người, là muốn cho ngươi tập được pháp này về sau, lấy ngươi chi thủy đạo đi xác minh hắn thủy đạo, dùng cái này bù đắp đạo này tiên pháp thần thông. Lý Nguyên Tâm mở miệng nói xong, ngươi không hiểu rõ nguyên do trong đó, phải biết pháp này không được đầy đủ, tu hành thời gian chỉ cần vạn phần cẩn thận, nếu không, chính là thủy đạo cũng sẽ xảy ra sự cố. Hắn cho ngươi một nửa, vậy liền chỉ tu phía trước một nửa, đến tiếp sau bù đắp pháp quyết, ngươi liền không nên luyện. Lý Nguyên Tâm thuyết phục, gặp Lý Tịch Trần mặt mỉm cười, không khỏi thở dài, được rồi, ngươi có tẩy tượng trì chân thủy mang theo. Nghĩ đến cái này thủy đạo pháp quyết chính là xảy ra ngoài ý muốn cũng không làm gì được ngươi. Thiên thủy cứ như vậy mấy loại, cho dù là ta quá lo lắng a. Thái Hoa Phong đỉnh, Thanh Nhược Lạp đến, Khương Hồ đi ra ngoài đón lấy, gặp qua Thái Hoa chân truyền. Thanh Nhược Lạp đối Khương Hồ đánh cái chắp tay, sau đó người vội vàng đáp lễ. Hắn là Thái Hoa một mạch đệ tử nhỏ nhất, còn chưa tấn thăng, mà Thanh Nhược Lạp là đời trước Vũ mạch chân truyền thủ tòa, chính là đời thứ 18 chân truyền, so với hắn bối phận cao hơn. Thanh chân truyền tới đây, trưởng môn sớm đã chờ, mời. Khương Hồ đem Thanh Nhược Lạp đưa vào trong đó, sau đó người bật cười, Thanh Nhược Lạp bất quá một giới nhàn tản tiên gia, không dám để cho trưởng môn chờ, cái này để cho ta sợ hãi. Ngươi vừa rồi dưới chân núi nghe ta nói chuyện cũng chưa từng sợ hãi a. Mao Thương Hải thanh âm truyền đến, Thanh Nhược Lạp quanh người cảnh sắc biến ảo, một nháy mắt liền đứng ở Mao Thương Hải trước người. Hắn vội vàng hướng Mao Thương Hải đánh cái chắp tay, nói, gặp qua trưởng môn chân nhân, ngươi truyền Lý Tịch Trần cái kia đạo thần thông. Mao Thương Hải ngữ khí ung dung, nghe không ra ý tứ chân chính. Thanh Nhược Lạp gật gật đầu, Tịch Trần sư đệ có tẩy tượng trì chân thủy mang theo. Bình thường thủy đạo pháp quyết chính là tu ra đường rẽ, cũng không có trở ngại. Nếu như là trở thành vậy thì càng tốt. Nếu như là hắn không có tẩy tượng trì chân thủy, vừa mới ngươi liền muốn bị ta bắt đến đỉnh núi hỏi tội trách. Mao Thương Hải mỉm cười, loại này không trọn vẹn pháp thuật, nói không chừng liền ẩn náu huyền cơ, càng có khả năng cùng cái kia tiên pháp nguyên bản chủ nhân có quan hệ. Lung tung tu hành, cuối cùng nếu như là xảy ra vấn đề, trở thành người khác quân cờ, vậy coi như phiền toái. Thanh Nhược Lạp nâng đỡ chính mình mũ rộng vành, nói, tiểu tử này, ta cũng biết qua, bất quá nhìn, Lý Nguyệt Tâm đối với ta truyền thụ cho hắn Hồng Hư Thái Thanh thần thông, rất là bất mãn a. Ha ha ha, hai bọn họ là tiếp dẫn từng cặp, trong cõi u minh khí số tương liên, hắn tự nhiên không thích người coi Lý Tịch Trần là làm thí pháp người. Mao Thương Hải cười, mà phía sau sắc mặt lại trở nên nghiêm túc lên. Thanh Nhược Lạp, Hồng Hư Thái Thanh thần thông hiệu dụng, ta cũng hiểu biết một hai. Ngươi nói nó có thể trung hòa u minh chân khí, còn có thể để cho Lý Tịch Trần gặp lại quang minh. Hai cái này, ai thật, ai giả? Thanh Nhược Lạp rất lưu manh buông tay. Không biết, cái kia thần thông ta cũng không có luyện thành, bởi vì ta khí số không đủ. Nếu như là tùy tiện tu hành cái này thần thông, tất nhiên muốn đưa tới tai họa. Hắn lộ ra đỉnh đầu của mình nhân tiên chi hoa, kia là một đóa thủy tiên, lúc này có chút uể oải, phía trên quấn quanh một tia kiếp vân, ẩn ẩn không tiêu tan. Thanh Nhược Lạc nhìn chính mình nhân tiên chi hoa, biết được muốn nhập kiếp, vì vậy không đi tu hành Hồng Hư Thái Thanh thần thông. Loại này cổ tiên pháp coi trọng nhất khí số duyên phận. Bất minh chính mình thiên số người không dám tự tiện tu hành. Mao Thương Hải trông thấy đỉnh đầu hắn kiếp vân, kinh ngạc, ngón tay nhẹ nhàng bóp, một hơi phía sau liền minh bạch đối phương tại sao lại như thế. Làm trưởng môn biết rõ chân tướng lúc, không khỏi cười lên ha hà, tốt, nguyên lai ngươi đi giết huyết ổ nhân ma. Thanh Nhược Lạp lo lắng nói, đã từng tên kia đến ta Thái Hoa Sơn, dụng ý khó dò, bị ta một chỉ đánh vào thiên linh, kém chút chết đi. Lần này Dư Xương Bình sư đệ gặp kiếp nan, chính là huyết ổ bên trong có người trả thù, chỉ sợ là lúc trước bố thiên môn đại trận thời gian ân oán. Tất nhiên bọn hắn dám đối ta Thái Hoa đệ tử hạ sát thủ. Cái kia, đến mà không trả lễ thì không hay. Bên trong ta thủy đạo một chỉ, còn muốn bình yên độ kiếp khó, thật sự là quá mức ngây thơ. Ta một chiêu này bảo đi, ít nhất đi cái kia nhân ma 300 năm đạo hạnh, thân trong lưu lại tai họa ngầm, trong vòng 100 năm không thể vận dụng nửa phần pháp lực. Hắn nói đến đây, cũng cười lên, chỉ là, giết hắn một lần, ta cũng nhập kiếp, đây là thiên ý cảnh cáo. Tại kiếp này mây hóa đi trước đó, ta cũng không thể tu hành thần thông tiên pháp, chỉ bất quá, ta 1 năm liền có thể đem kiếp này mây hóa giải. Mà tên kia, chỉ sợ muốn bị trục xuất huyết ổ, Thanh Nhược Lạp kể. Sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, đối trưởng môn xin lỗi một tiếng, trở tay lấy ra một đoàn cháy đen cho tàn. Trưởng môn mời xem. Đây cũng là giải thiên qua mang cho ta đồ vật. Bi Uyên Đố, ngón tay hắn đẩy ra những cái kia cho tàn. Trong đó có vô số trùng thây ngã nằm, đều cuộn mình thành hình cái trứng. Thanh Nhược Lạp nói, ta lấy thủy đạo mô phỏng bình thường huyết dịch. Những này Bi Uyên Đố không nhúc nhích chút nào, như không có gì, mà ta lấy chân huyết lúc. Những vật này như là như châu chấu hướng lên trên vọt tới. Có thể thấy được, giả trùng cũng đã có phân rõ tinh huyết năng lực. Ta thủy đạo mô phỏng huyết dịch, trong đó là không có tinh huyết. Cái kia mẫu trùng đạo hạnh rất có thể đã đạt tới 1000 năm. Xem như nhiều năm ma vật, chính là so với thần nhân vậy không thua bao nhiêu. Cái này rất đáng sợ. Nếu như nó có thể so thần nhân, cái kia, địa tiên gặp được cũng muốn thận trọng đối đãi. Đây mới là lần này Thanh Nhược Lạp bên trên Thái Hoa rủi yếu mắt. Mao Thương Hải nghe xong Thanh Nhược Lạp giảng thuật, sắc mặt biến được ngưng trọng lên. Trong ma môn có giấu một cái 1000 năm Bi Uyên Đố, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. 100 năm đẻ trứng, 1000 năm ấp, lại 1000 năm không sinh một cái trứng, mỗi hơn 100 năm liền bản thân luyện hóa một lần. Cái này côn trùng chỉ sợ đã đạt đến thần nhân đều sợ tình trạng. Cũng chỉ có huyết ổ có thể sử dụng nhiều như vậy huyết dịch đi đút dưỡng nó. Cái khác ma môn, chỉ sợ thật đúng là nuôi không nổi tôn đại thần này a. Quạt sắt hoành thiên mà qua, Lý Nguyên Tâm, Lý Tịch Trần, Dần Hổ đứng thẳng trên đó. Phía dưới sơn hà thoáng qua liền mất, như thoảng qua như mây khói, không để lại nửa điểm vết tích. Bọn hắn một đường hướng bắc. Lý Tịch Trần Nhân muốn tu hành Hồng Hư Thái Thanh Thần Thông. Vì vậy thỉnh Lý Nguyên Tâm năm hắn đoạn đường. Cái này tự nhiên không có chuyện gì để nói. Bọn hắn sư huynh đệ ở giữa không cần khách khí. Lý Nguyên Tâm lái Âm Dương Thủy Vân Phiến, thi triển đại pháp lực, hướng Bắc Hải mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,